Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lời đồn, Trần Thuật mới vừa tiến vào văn phòng, trên mặt bàn máy riêng thì vang lên, Trần Thuật tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Lạc Kiệt thanh âm, Trần Tổng Giám, đến phòng làm việc của ta một chuyến, được, Trần Thuật đáp ứng nói ra, cúp điện thoại. Trần Thuật tâm lý hơi nghi hoặc một chút, cái này sáng sớm Lạc Kiệt thì gọi điện thoại nhường cho mình đi qua. Chẳng lẽ công ty phát sinh chuyện gì? Hoặc là nói, cái kia một bên nhìn chính mình không vừa mắt, lại phải ra cái gì yêu thiêu thân? Bởi vì gặp gỡ lần đầu không thoải mái, mà lại hai người trước vị trời sinh thì tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho nên đối lẫn nhau đều tồn lấy lòng đề phòng. Tuy nhiên hôm qua ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm uống rượu, cũng bất quá chỉ là vì duy trì một cái thể diện. Muốn mở ra nội tâm chân thành hợp tác, sợ là một lát là không thể nào. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt trong văn phòng khoảng cách lấy một gian phòng tài vụ. Xem ra là kiên trì chỗ làm việc phía trên chính phó chức ở giữa vương không gặp vương yêu lương. Truyền thống đi. Lạc Kiệt cửa phòng làm việc mở rộng ra, PR tổ trưởng Triệu Lỗi cùng tuyên truyền tổ trưởng Lâm Trác Biệt đã ở bên trong. Ba người chính vây quanh một máy tính đang nhìn cái gì? Trần Thuật gõ gõ cửa tấm nhắc nhở mọi người chính mình tiến đến. Cười hỏi, mọi người đang nhìn cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy, Khổng Khê ra lời đồn. Lạc Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật. Một mặt hồ nghi tại trên mặt hắn đánh giá, Trần Thuật tâm lý bỗng nhiên giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ sự việc đã bại lộ. Hắn đi lên phía trước mấy bước, đứng ở sau lưng mọi người chỉ hướng màn hình máy tính nhìn sang. Hỏi, cái gì lời đồn? Khổng Khê đêm khuya riêng tư gặp nam tử thần bí, nghi là lời đồn đối tượng Bạch Khởi Nguyên, tại đây được đánh dấu hắc to thêm cự tựa đề lớn phía. Dưới, giới thiệu Khổng Khê cùng mỗ nam tử thần bí cùng một chỗ ăn hải sản quầy hàng lớn sự việc. Mà lại theo người chứng kiến xưng, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Khổng Khê còn tự thân vì cái kia nam tử thần bí tay trắng múc cháo. Hư hư thực thực hai người chuyện tốt gần. Tại trong tin tức ở giữa, phối một chương Khổng Khê ảnh chụp, bởi vì là cự ly xa quay chụp. Mà lại hai người tận lực lựa chọn tại cây mít hạ âm ảnh vị trí. Cho nên hình ảnh vô cùng mơ hồ. Nhưng là, bởi vì Khổng Khê mặt quá đẹp đẽ, tựa như là trong đêm tối đom đóm một dạng chiếu lấp lánh. Trên tấm ảnh đại bộ phân khu vực đều là hắc ám. Nàng cái kia tinh xảo vô cùng chuyển mặt lại có thể thấy rõ ràng. Không cần đạo cụ chiếu sáng. Nàng tuyết da thịt trắng tự có chiếu sáng công năng, chỉ cần là Khổng Khê fan hoặc là quen thuộc người nàng, đều biết tấm hình này là Khổng Khê không thể nghi ngờ. Mà cái kia nam tử thần bí cũng chỉ có bóng lưng, toàn bộ thân thể đều ẩn tàng tại trong hắc vụ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, ảnh chính mình phía sau vẫn là thật xuất khí. Trần Thuật ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Ban đầu vốn là có lấy 1m82 cái đầu. Lại bởi vì thời gian dài tập luyện, thân thể cân xứng, mà lại di truyền cha thân quân nhân tốt đẹp truyền thống. Đứng như cây ngồi như chuông, đi trên đường hổ hổ sinh phong. Trước kia lang thần thì ưa thích từ phía sau lưng đập bóng lưng. Tán thưởng bóng lưng là hành tẩu xuân dược. Ân, về sau có kháng dược tính. Liền đem Trần Thuật đá, Trần Thuật xem xét góc độ, liền biết tấm hình này khẳng định là bím tóc cái kia một bàn người cung cấp. Lúc đó hắn một phen lừa gạt, ngăn cản bím tóc bọn họ xông đi lên cùng Khổng Khê chụp ảnh chung yêu cầu. Tấm hình này hẳn là bọn họ nhìn thấy Khổng Khê đẹp mắt, vụng trộm tại chỗ mình ngồi xa xa đập một chương, chính là... Trần Thuật không biết bọn họ đã cung cấp ảnh chụp là sao cũng không nói đến đằng sau chuyện phát. Sinh, vẫn là giảng về sau ký giả truyền thông không nguyện ý áp dụng, mà càng muốn đem cái này nam tử thần bí cho đè vào Bạch Khởi Nguyên trên đầu. Khổng Khê cùng Bạch Khởi Nguyên yêu đương, hai bên fan còn không phải điên. Nhìn một chút, Trần Thuật hỏa khí liền lên tới. Cái kia nam tử thần bí rõ ràng là chính mình có được hay không? Dựa vào cái gì nói là Bạch Khởi Nguyên? Những thứ này ký giả truyền thông còn biết xấu hổ hay không? Vì gia tăng điểm kích lượng liền có thể tước đoạt chính mình lời đồn quyền lợi. Cứ thế mà đem ban đầu vốn thuộc về mình vinh diệu cho an đến Bạch Khởi Nguyên trên thân. Trần Tổng Giám, Lạc Kiệt lên tiếng hô. A, Trần Thuật cuối cùng từ chính mình ảo tưởng thế giới tỉnh táo lại. Một mặt mờ mịt nhìn về phía Lạc Kiệt. Hỏi, Lạc Tổng Giám, ngươi gọi ta? Ta hỏi Trần Tổng Giám có biết chuyện này hay không? Lạc Kiệt lên tiếng nói ra. Bởi vì Khổng Khê một mực xưng hô Trần Thuật vì Trần Tổng Giám. Tận lực đem cái kia, phó, chữ cho bỏ đi. Lạc Kiệt cũng cảm thấy mình luôn luôn tại trong xưng hô ở giữa thêm cái, phó, chữ tức làm cho khó. Đọc, lại ra vẻ mình quá không phóng khoáng. Sau đó cũng theo Khổng Khê xưng hô Trần Thuật vì Trần Tổng Giám. Lạc Kiệt như thế thay đổi miệng. Người khác đương nhiên sẽ không đần độn thêm, phó, chữ. Vô luận là chỗ làm việc vẫn là quan trường. Cái này, phó, chữ sợ là không được hoan nghênh nhất chữ. Không cẩn thận thì dễ dàng đem người cho đắc tội. Kết tử thù, ta không biết. Trần Thuật lắc đầu, ta mới vừa tới đến công ty. Làm sao biết chuyện này đâu? Ta nói là đêm qua. Lạc Kiệt nháy mắt một cái không có một chút nào nhìn chằm chằm Trần Thuật. Nói ra, lúc ấy sau khi cơm nước xong, chúng ta đều rời đi. Khổng Khê cùng ai đi ăn cua cháo? Nói thật, Lạc Kiệt nhìn thấy cái tin tức này phản ứng đầu tiên cũng là nam nhân kia là Trần Thuật. Bởi vì hắn nhìn ra Khổng Khê đối Trần Thuật chiếu cố. Hơn nữa nhìn cái kia nam tử thần bí bóng lưng hình dáng cũng cùng Trần Thuật giống nhau đến mấy phần. Đêm qua bữa tiệc Trần Thuật cũng tại. Sau khi ăn xong Trần Thuật cùng Khổng Khê đơn độc lại đi ăn ăn khuya cũng là thuận lý thành chương. Sự việc, nhưng là, này làm sao thì thuận lý thành chương đâu. Phải biết, trước kia Khổng Khê là rất ít ở bên ngoài ăn cơm. Rất ít tham gia các loại bữa tiệc. Càng sẽ không như vậy cùng một cái tuổi trẻ nam tử chạy đến trường hợp công khai đi ăn uống. Không biết a, Trần Thuật nói ra, ta cũng trở về đi. Ngươi nhìn ta cái này còn có gọi xe phần mềm phía trên ghi chép đây. Trần kể rõ, liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra hướng mọi người chứng minh chính mình trong sạch. Lạc Kiệt khoát khoát tay, nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không là không tin ngươi cũng là loại này lời đồn đối Khổng Khê ảnh hưởng rất không tốt. Khổng Khê nữ fan nhiều, nam fan càng nhiều, nếu như thật là yêu đương, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là, nàng rõ ràng không có yêu đương, lại ra dạng này lời đồn rất dễ dàng bỏ fan. Muốn hỏi ý kiến Khổng Khê hay không? Trần Thuật nói ra, ta hỏi qua. Khổng Khê nói là một người bạn, để cho chúng ta phát cái thông báo tiêu trừ ảnh hưởng liền tốt. Lạc Kiệt nói ra, Trần Thuật âm thầm thở phào. Chính mình công tác chủ yếu là giúp tập đoàn nghệ sĩ làm tuyên truyền quảng bá cùng giải quyết đủ. Loại vấn đề, lúc này mới nhập chức 3 ngày đâu, không có thể giúp công ty làm chuyện gì. Ngược lại còn cho công ty đại bài nghệ nhân cho trêu chọc đến lời đồn cái này nếu để cho tập đoàn. Cao tầng biết, chính mình cái này bộ phận thiết kế phó tổng giám cũng liền làm đến đầu a. Trần Thuật chỉ tin tức bản thảo nói ra. Ký giả nói người kia là Bạch Khởi Nguyên, khẳng định không phải Bạch gia. PR tổ trưởng Triệu, lỗi lên tiếng nói ra. Bạch gia bả vai so cái bóng lưng này càng dài rộng thêm một chút. Mà lại, vừa rồi tổng giám cùng Bạch gia câu thông qua. Bạch gia nói hắn không biết chuyện này. Đó là ai đâu? Trần Thuật một bức khổ sở suy nghĩ bộ dáng, ta vừa mới nhập chức Đông Chính. Cùng Khổng Khê tiểu thư cũng liền đã gặp mặt vài lần. Đối nàng bằng hữu vòng cũng không đủ dài. Không cách nào vọng tự suy đoán là ai đã không quan trọng. Lạc Kiệt nói ra, đem Trần Tổng Giám mời đến là giải quyết vấn đề. Trần Tổng Giám cảm thấy việc này ứng nên xử lý như thế nào? Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, đã trên tấm ảnh đã đập tới Khổng Khê. Chuyện này chúng ta thì không cách nào lại giấu giếm hoặc là cưỡng ép phủ nhận. Chỉ cần tại Khổng Khê tiểu thư quan phương một chút phía trên tuyên bố một đầu thông báo là được. Liền nói là Khổng Khê tiểu thư cùng bằng hữu ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Không có luyến tình, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Thuật vô cùng khẳng định nói ra. Cho dù chúng ta có nói thành cái gì, người khác cũng sẽ không tin tưởng là như vậy. Chúng ta nếu như quan tâm quá mức, ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi sự việc tính chân thực. Đến lúc đó càng nhiều phóng viên giải trí đem ánh mắt đặt ở Khổng Khê trên thân. Sợ là cho nàng sinh hoạt mang đến làm phức tạp. Bộ truyền thông là từ ngươi chủ quản. Chuyện này liền từ ngươi đến phụ trách đi. Lạc Kiệt nói ra, không có vấn đề. Trần Thuật sảng khoái đáp ứng. Về đến phòng làm việc của mình, Trần Thuật bật máy tính lên website lục soát một chút, phát hiện khắp thế giới đều là cái tin này. Đăng Tấn, Sina, NTA, hôm nay đầu đề chờ một chút đại hình truyền thông đều đã đem cái tin tức này đặt ở trang đầu đầu đề. Mở ra một chút, Khổng Khê Bạch Khởi Nguyên yêu đương, tin tức đã bị đỉnh lên top search. Mà lại bài danh còn tại hỏa tốc phía trên nhanh. Trần Thuật biết, lại có mấy phút sợ là liền muốn đến từ khóa hot thứ nhất. Trần Thuật ấn mở Khổng Khê một chút. Gần nhất một cái tin tức nhắn lại nhân số đã vượt qua 50.000. Hàng trước nhất đều là hỏi thăm Khổng Khê cùng Bạch Khởi Nguyên luyến tình nhắn lại. Nữ thần, ngươi coi thật cùng Bạch Khởi Nguyên yêu đương sao? Khê khê nữ thần, ngươi không muốn yêu đương à? Bạch Khởi Nguyên căn bản là không xứng với ngươi, nữ thần lựa chọn. Chính là chúng ta lựa chọn, nữ thần hạnh phúc chính là chúng ta hạnh phúc. Chúc phúc nữ thần, ta cũng thích ăn cua cháo. Nữ thần ta mời ngươi ăn cua cháo à? Trần Thuật lại mở ra Bạch Khởi Nguyên một chút. Phát hiện hắn một chút nhắn lại cùng Khổng Khê một chút nhắn lại không có sai biệt. Nam thần, người thật cùng Khổng Khê yêu đương. Cái kia tam tuyến ngôi sao căn bản là không xứng với ngươi, mặt nàng đều là giả. Ta hoài nghi nàng sửa mặt qua, lại có người cho chúng ta mượn nam thần lẫn lộn gần nhất không có. Bộ kịch mới, lại nghĩ đến cọ nhiệt độ a? Có phiền hay không a? Sát vách dùng một chiêu này dùng bao nhiêu lần? Nói thế nào cũng coi là người thể diện vật. Muốn chút mặt được hay không? Trần Thuật cười khổ lắc đầu. Cái mông quyết định tư duy. Những thứ này fan quả nhiên là bên người thân không cần đạo lý. Đối bọn hắn mà nói, chân tướng sự thật đã không quan trọng. Trần Thuật gọi điện thoại gọi tới mới truyền thông tổ trưởng Phương Văn Kiệt. Bởi vì Khổng Khê quan phương một chút từ bộ truyền thông phụ trách quản lý, cho nên đầu này bác bỏ tin đồn một chút, tự nhiên muốn từ bọn họ bên này tuyên bố. Người bên này tuyên bố xong sau, mời Khổng Khê dùng cá nhân nàng tài khoản phát một chút. Trần Thuật nhắc nhở lấy nói ra, tốt, Trần Tổng Giám, giao phó xong nhiệm vụ về sau. Phương Văn Kiệt lập tức ra ngoài viết bác bỏ tin đồn thông báo. Trần Thuật không dám thư giãn. Một mực đang trên Internet chú ý sự kiện phát triển. Vừa mới đổi mới một chút, liền phát hiện Khổng Khê người một chút phía trên xuất hiện một đầu mới nhất động thái. Đầu này một chút chỉ có 5 chữ cùng 5 cái đại đại dấu chấm than. Ta, không, có, yêu, đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.